Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 492, khởi đầu sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nắm trong tay một thứ gì đó sẽ luôn không thỏa mãn. Họ muốn càng cao hơn, địa vị càng cao hơn thứ muốn đoạt được. Họ có lòng tham cùng phấn đấu. Tham vọng là tốt nhưng không nên quá đà. Thánh mẫu đã nắm trong tay cả thiên trọng vực. Nàng có thể điều động mọi thứ ở nơi này. Nơi này đã không có thứ gì để nàng truy cầu. Thứ nàng muốn lại càng xa xôi hơn. Mà Lục Linh Cơ có thể đáp ứng. Thánh mẫu không phải loại người thích ngồi yên một chỗ thỏa mãn những thứ mình có. Chí hướng của nàng đã thoát khỏi nơi này, vượt qua người thường tới một tầm cao khác. Đổ ước giữa Thánh mẫu và Lục Linh Cơ là hai cái bí mật chỉ giữa bọn họ biết. Đạo hồn chi tâm cũng không có quan trọng như lời Lục Linh Cơ nói như vậy. Lúc trước là ta cũng cầu, nhưng bây giờ đã không còn trọng yếu. Trong lòng Thánh mẫu suy tính một phen cả rồi. Để nàng ra quyết định đưa cho Thiên Long cũng chỉ là nhất thời không kìm được lòng. Nàng thấy Thiên Long bị thương đã ảnh hưởng căn cơ. Cơ bản là vô lực chiến đấu trong vài năm là chuyện hết sức bình thường. Nàng là lo lắng đến đứng ngồi không yên rồi. Trong lúc nhất thời quên mất đổ ước giữa nàng và Lục Linh Cơ. Hiện tại Thiên Long nhận được đồ tốt thì cũng phải xuất một chút lực mới được. Thánh mẫu trong lòng cũng rất chờ mong Thiên Long đả bại nữ nhân cao ngạo này. Thiên Long mới là không biết bên ngoài có một cái âm mưu to lớn. Trong lúc vô ảnh vô tung vô hình vô bóng, hắn rơi vào vòng xoáy âm mưu giữa hai cái bá đạo nữ nhân. Hắn chỉ biết có một loại tinh thuần năng lượng tràn vào cơ thể hắn. Một loại năng lượng mà khiến thương thế của hắn đang nhanh chóng bình phục. Căn cơ rạn nứt đang dùng tốc độ mắt có thể nhìn thấy khép lại. Ta phải đắp nạn hồng trung chi hộ ở cảnh giới động hư. Đạt đến cực hạn cảnh giới rồi đột phá đến nhập thần sau. Thiên Long tự nhủ thầm cắn răng. Trước đây hắn đột phá nhanh nhưng mỗi cảnh giới hắn đều tu đến năng lượng cực hạn tinh thuần nhất của cảnh giới đó. Chỉ khi đánh cứng một cảnh giới thì cảnh giới tiếp theo mới vững chắc được. Ở cảnh giới động hư bên trong, theo truyền thuyết kể lại những thiên tài họ tu ra một loại khí hồn. Đây chính là linh hồn vững chắc của động hư cảnh. Động hư có khí hồn hồng trung chi hộ. Chỉ khi tu ra thứ này mới có thể hò hét ở các cảnh giới tiếp theo. Bên ngoài chiến đấu đã bắt đầu. Trọng tài hô lên tiếng bắt đầu đã được một hồi. Các thí sinh bị hắn kêu đều đã bắt đầu đi lên chiến đài. Chiến đài thứ nhất xảy ra chiến đấu của phần thiên điện và bát thần điện thế lực. Hai thiên tài của hai thế lực đi lên. Chiến đài thứ hai là cuộc chiến của Thái Băng Cốc và Linh Lung Các. Thiên tài của hai thế lực đi lên. Sau khi bốn thế lực đã được sắp xếp tranh đoạt vị trí đi vào vòng trong. Bắt đầu, M Thanh uy quyền và đầy tính cuồng dã của tượng tài vang lên. Hai chiến trường trong chớp mắt hình thành kết giới phong ấn bên ngoài và bên trong thành hai khung thời gian nhất định. Chiến đài thứ nhất là phần thiên điện và bát thần điện. Phần thiên điện có nam tử Bạch Y, hắn tên Liệt Diễn Tạ. Bát thần điện có thần Nam Sơn. Vừa mới bắt đầu Liệt Diễn Tạ của phần thiên điện tấn công trước. Trên tay hắn là trường kiếm mỏng manh sắc bén. Hắn với khó thế hồng quân tử chiến. Vừa xuất kích đã đem mạng của mình ra tiên phong. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đối thủ liều mạng. Thần Nam Sơn cũng là kinh hãi thất sắc. Hắn vội vã về thế thủ đem toàn bộ chân núi tạo thành một cái lớp huyền khó bên ngoài cơ thể. Bao bọc toàn thân hắn bên trong. Oanh oanh. Nhìn mau nhìn là kiếm khí. Mới nhập thần lục cấp đã có kiếm khí. Tuy mới bước vào một thành nhưng đã trên vạn người. Một thành kiếm khí độ kiếp cũng không tu ra được. Liệt Diễn Tạ quả thực xứng danh kỳ tài phần thiên điện vạn năm qua. Mọi người vừa thấy Liệt Diễn Tạ xuất ra một đạo kiếm ý đều kinh hãi đến thất sắc. Những lời hâm mộ ghen tị đều không kìm được mà buột miệng nói ra. Khiến cho người của phần thiên điện ưỡn ngực mà tự hào. Trường kiếm trong tay Liệt Diễn Tạ phóng xuất một tia kiếm khí. Hắn trong tay có kiếm khí như một cự hổ có cánh. Hắn được tông môn hết lòng bồi dưỡng. Lúc trước đoạt được đệ nhất điện được thưởng ba lá ý liên đề. May mắn tu ra kiếm khí. Làm cho phần thiên điện trưởng lão đến trưởng giáo vui mừng đến phát khóc. Có người ăn cả vài chục lá ý liên để đầu không tu ra một thành. Liệt diễn tạ tu ra trong khí mới nhập thần. Sau này khẳng định sẽ dương danh tông môn. Kiếm khí đã sao nào? Ta cũng có. Thần Nam Sơn quyền kình đánh ra. Sức mạnh như bài sơn đẩy Liệt diễn tạ ra xa khựng lại một chút. Trong tay hắn lóe lên trường kiếm đã trong tay. Kiếm khí hắn cũng có. Từ cơ thể hắn bắn ra một thanh kiếm như đoạn như trường. Hòa cùng với trường kiếm của hắn. Sau khi dung nhập một tia kiếm khí, thần Nam Sơn phóng lên hỏng muốn đoạt lại ưu thế. Mọi người nơi này là đứng hình rồi. Họ trong lòng đều âm thầm sợ hãi. Quả thực thiên tài thiên trọng vực toàn ngọa hổ tàng long. Kiếm khí đối với bọn họ tu ra quá dễ. Còn bản thân họ tu không nổi. Dù là cao thủ dùng kiếm cả đời nếu không có cơ duyên chỉ đành nói không với kiếm khí. Thần Nam Sơn vung kiếm một cái. Bầu trời rung động. Từ bầu trời rẽ ra mây mù xuất hiện một thanh kiếm như núi non hùng vĩ hạ xuống. Cảm tưởng như thiên đạo hạ xuống ý chỉ muốn xóa sổ nhân loại như vậy. Ầm ầm, Liệt diễn tạ ánh mắt như lửa. Hắn nhắm nghiền mắt lại. Trong tay trường kiếm ong lên một trận phá vỡ thế cục nghiền ép. Ánh mắt bắn ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm phừng phừng hóa sàn chiến trường thành dung nham. Từ trong dung nham bắn lên một thanh liệt diễm hỏa kiếm. Ù ù ù, hai thanh kiếm lấy khí thế trời vang chớp giật phóng xuất tư thế hiên ngang quân lâm thiên hạ va chạm nhau. Sau khi hai mũi kiếm chạm vào nhau nếu tính mắt có thể nhìn rõ ở mũi kiếm có một cái chấm đen li ti. Chấm đen chính là áp xúc không khí bị nén lại thành vô cùng hạt cát. Từ nơi đó nổ ra một cái âm thanh như muốn xé rách màng nhĩ mọi người. Âm thanh bị ngăn trở chín thành lực lượng nhưng cũng gây ra không ít sóng gió cho bên ngoài. Bên trong chiến đài số 1 chiến đấu của phần thiên điện và bát thần điện. Hai thiên tài đã liều mạng. Từ vụ nổ không còn nhìn thấy gì bởi một loại ánh sáng phóng xuất. Nhưng mọi người có thể nghe thấy bên trong đang kịch chiến. Tiếng trường kiếm va chạm cùng với âm thanh hô hào của hai người vẫn còn vang vọng. Trong thời khắc nguy hiểm cả hai không ngần ngại liều mạng xuất kiếm chiến đấu. Đây chính là ý chí của thiên tài. Ánh sáng dần tắt đi. Bụi mù tản mát gần hết. Mọi người nhìn thấy hai bóng hình đứng thẫn thờ tại một điểm. Mọi người hầu như ngừng thở mở to mắt ra xem. Chiến đấu xảy ra trong tích tắc bất quá mọi người cảm giác như trôi qua vài tháng. Kịch tính và hồi hộp đến từng chi tiết. Khói bụi tan biến. Mọi người đã rõ kết quả. Thần Nam Sơn thắng. Trường kiếm của hắn đã đặt trên cổ Liệt diễn tạ. Mở đầu Liệt diễn tạ rất tốt áp sát tạo ưu thế cho bản thân. Bất quá hắn vẫn là chưa đủ tinh thuần năng lượng. Cả hai ngang sức ngang tài. Nhưng thần Nam Sơn nhích hơn một chút. Thần Nam Sơn có tu vi lục trọng trung kỳ. Liệt diễn tạ chỉ có tu vi lục trọng sơ kỳ. Khi mà hai bên có vũ kỹ bằng nhau vũ khí không phân cao thấp. Vậy chỉ còn lại là tu vi mà thôi. Trận đầu tiên thần Nam Sơn của bát thần điện thắng. Trong tài hưng phấn gào to. Sau khi mọi người đã xem đến chiến đài số 2. Chiến đài số 2 cũng rất kịch liệt. Là kịch chiến của Thái Băng Cốc và Linh Linh các cách chương.